bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 218, chương 6, đại khí vận. Thượng, Bùi Kiêu đi vào lòng đất trong phòng giam. Thực ra cũng chính là tìm một gian ngân hàng dưới đất chứa đựng kim khố mà thôi. Khi hắn mở ra cái này kim khố hợp kim sau đại môn, từ trong lập tức liền truyền ra từng trận để cho người ta rợn cả tóc gáy tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, mắng chửi âm thanh, còn có chút không cách nào hình dung thanh âm từ ngữ nhiều chút. Hỗn hợp đến, phảng phất một môn cách nhau chính là địa ngục. Kèm theo sau lưng Bùi Kiêu mấy người đều cảm thấy cả người run rẩy được lợi hại. Ngược lại không chỉ là sợ hãi, Bùi Kiêu bên người mấy người tất cả đều là đã từng dã chiến bộ đội đặc chủng binh lính. Sau đó lại thành kinh thành một ít cao quan quyền quý bảo tiêu. Câu có lời nói hình dung, bọn họ cũng chính là cái gọi là Trung Nam Hải bảo tiêu. Bản thân ý chí đã là đủ kiên định, ở hơn một năm nay mạt thế bên trong, lại nhiều hơn một phần tàn nhẫn cùng sinh tử lịch luyện. Làm Bùi Kiêu ở Bắc Kinh thành phố gây ra tình cảnh lớn như vậy sau, lại đem phụ cận dị tộc cho toàn bộ dọn dẹp một lần. Bắc Kinh thành phố phụ cận mấy trăm cây số đều được nhân loại khu vực an toàn. Tận đến giờ phút này, phụ cận ẩn núp nhân loại môn mới lục tục nghe được Bùi Kiêu dẫn mấy vạn người xây thành trì tin tức. Mặc dù ngay từ đầu không có ai tin tưởng, nhưng là theo thời gian trôi qua, vẫn có rất nhiều nhân loại từ từ tiến hành dò xét cùng điều tra. Phát hiện lại quả có kỳ sự. Tiếp lấy đó là mừng như điên trốn vào đến Bắc Kinh thành phố trong phế tích. Cái này bọn họ mơ mộng hy vọng nơi, mà nhiều chút bộ đội đặc chủng là khi tiến vào nhân loại thành sau đó, bị quốc hội các nghị viên phái cho rồi Bùi Kiêu làm bảo tiêu. Dĩ nhiên, ai đều biết Bùi Kiêu căn bản không yêu cầu cái gọi là bảo tiêu. Nhưng là này hạng nhất đề nghị nhưng là lấy được cơ hồ người sở hữu đồng ý. Dù sao Bùi Kiêu chính là thành chủ, chính là chúa cứu thế. Nếu là không có Bùi Kiêu, vậy bọn họ cũng không khả năng lần nữa trở lại văn minh bên trong. Cho nên mấy cái này quân nhân là đoạn không thể nào bị chính là thanh âm hù dọa ngăn trở. Cũng không khả năng chỉ là bởi vì thanh âm liền cả người run rẩy. Này đối với bọn hắn mà nói đơn giản là sỉ nhục. Nhưng là ở nơi này kim khố trong cửa lớn, không chỉ có riêng chỉ có tiếng hét thảm cùng tiếng rên rỉ, càng có mấy đạo khí thế chàng điên cuồng tập kích. Cái này thì không là người bình thường có thể ngăn cản. Cũng thua thiệt mấy người này đều là ý chí tựa như cương nhân vật. Nếu không, nếu là người bình thường lời nói, chỉ là này đạo thứ nhất khí thế chàng đánh tới lúc, trực tiếp tiếp theo sẽ đã hôn mê. Bùi Kiêu nhíu mày một cái, hắn xoay người đối với mấy người sau lưng nói, các ngươi canh giữ ở bên ngoài là được, bên trong không phải là các ngươi có thể đi vào. Mấy người này chần chờ một chút, nhưng vẫn là lập tức sau khi chào đứng ở kim khố ngoài, mà Bùi Kiêu trực tiếp liền hướng trong kim khố đi đi. Đi sâu vào bất quá chốc lát, liền thấy ở đó kim khố trung ương cháy hừng hực đến 7-8 cây linh hồn trụ. Mỗi một cái thiêu đốt linh hồn trụ chung đều có một cái dị tộc linh hồn người tồn tại. Bất quá Bùi Kiêu không chút nào không nhìn tới những thứ kia linh hồn trụ, mà là trực tiếp quay đầu nhìn về phía trốn ở kim khố bên bờ 3 gã dị tộc linh hồn người. Cân nhắc thế nào? Hôm nay là kỳ hạn chót. Nếu là ta không hài lòng, các ngươi liền trở thành trong bọn họ một thành viên đi. Bùi Kiêu tìm một nơi kim chuyên chất đống, chỗ ngồi đi xuống, tiếp lấy liền đối với ở kim khố xó xỉnh nơi 3 gã dị tộc linh hồn người hắc hắc cười lạnh. Này 3 gã linh hồn người theo thứ tự là một cái dã man tộc bắp thịt mỹ nữ, một cái ác ma tộc chỉ cụ ma vương, một cái hải tộc lão ô quy. 3 cái linh hồn người câu đều là chân ma cấp bậc, cũng tức là dị tộc lời muốn nói cao cấp thánh linh. Nhưng là giờ phút này bọn họ nhưng đều là ở cả người run rẩy. Ngay tại thấy Bùi Kiêu sau khi tiến vào, cái kia ác ma tộc chỉ cụ ma vương lập tức liền giống to. Nhưng là ngươi căn bản không nói cho chúng ta biết muốn nói gì à. Ngươi trực tiếp đem bọn họ cho đốt, sau đó đem chúng ta cho nhét đến nơi này đến. Ngươi ngay cả hỏi cũng không hỏi chúng ta một chút, làm sao biết chúng ta không muốn chứ? Bùi Kiêu ngây ngẩn, hắn nhớ lại một phen sau, lúc này mới cười hắc hắc nói. Hích, dường như thật đúng là như vậy. Kia ngượng ngùng, là ta quên hỏi các ngươi rồi. Vốn định trước tới cho các ngươi một trận hạ mã uy. Như vậy các ngươi nên lại nói. Bất quá bởi vì giết được quá hưng phấn, cho nên trong lúc nhất thời quên mất. Như vậy hiện tại ta hỏi các ngươi đi. Các ngươi viễn cổ bách tộc tổng cộng có bao nhiêu cái chủng tộc? Các ngươi là từ cái gì địa phương đến? Còn có cạnh có nhiều vấn đề, ta sẽ từng cái hỏi. Như thế nào đây? Các ngươi nguyện ý trả lời những vấn đề này sao? Bắp thịt mỹ nữ cùng chỉ cụ ma vương ngược lại cũng dễ nói nhiều chút. Thế nhưng hải tộc lão ô quy nhưng là phản ứng kịch liệt. Đây là một cái dương mặt người, nhưng là trên người vỏ rùa đen. Hơn nữa cổ có thể co giãn kỳ đặc chủng tộc. Hắn lập tức liền giống to. Đừng mơ tưởng ta cho ngươi biết chúng ta hải tộc thánh địa cửa vào. Ta tuyệt không. Ba, Bùi Kiêu trực tiếp một tay phất lên. Một đạo màu bạc dòng điện giống như roi như vậy thẳng quấn về rồi này lão ô quy. Này lão ô quy cũng là một tàn nhẫn nhân. Hắn phản ứng căn bản không phải cái gì phản kích loại, mà là giữ tợn cười một tiếng liền cả người năng lượng tiêu chuẩn. Chấp niệm đụng chạm kịch liệt. Hắn lại là muốn tự bào, nhưng là hắn phản ứng nhanh. Bùi Kiêu tốc độ nhưng là nhanh hơn. Mảnh này màu bạc dòng điện chỉ là theo thân thể của hắn khe quấn. Liền có ngàn vạn hấp xả lực điên cuồng quấn quanh hắn. Bất quá ngắn ngủi trong nháy mắt, kia sắp bạo tẩu năng lượng tiêu chuẩn cùng chấp niệm liền bị hấp xả hơn phân nửa. Mà màu bạc dòng điện liền dơ lên lão ô quy tới. Chỉ là hướng kia kim khố trung ương ném một cái, một đoàn màu bạc lửa điện liền lồng phủ xuống. Trong phút chốc, kia kim khố trung ương lại thêm một cây thiêu đốt linh hồn cây cột. Từ trong truyền đến vậy để cho sợ hãi được không cách nào hình dung thanh âm tới. Ngươi nếu là ở ta xuất hiện trước tự bảo, ta còn phải khen ngợi một tiếng ngươi thật là to gan. Nhưng là ngươi ở trước mặt ta tự bảo, ta căn bản là cho ngươi liền tự bảo đều không được. Cho ta hưởng thụ một chút này vĩnh hằng hình phạt đi. Phổ thông nhập ma cấp nhiều nhất thiêu đốt trăm năm liền đem tiêu tan. Như ngươi loại này chân ma cấp, thiêu đốt 1000 năm cũng còn không cháy hết. Ha ha ha ha. Bùi Kiêu lớn tiếng nở nụ cười gằn. Hắn cũng không nhiều lời. Lại đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa lại hai cái dị tộc linh hồn người. Hai cái này dị tộc cao cấp thánh linh thấy một màn này. Bọn họ thật là bị dọa sợ đến liền can đảm cũng sắp phá. Sớm đi thiên cùng Bùi Kiêu đại chiến lúc. Mặc dù Bùi Kiêu thần uy vô địch, liên tục trấn áp chu diệt mười mấy tên thánh linh. Hiện ra hết nửa bước thánh hồn thực lực kinh khủng. Nhưng là lại không có giống như bây giờ vậy trấn áp một cái cao cấp thánh linh như thế cử trọng. Nhược khinh, vốn là ba người đang bị giam đặt những ngày này ý tưởng ngược lại cũng đơn giản. Đó là đánh không thắng Bùi Kiêu. Cũng đoạn không thể nào bị hắn như thế trấn áp thiêu đốt. Vậy đơn giản là so với tử cùng biến mất càng kinh khủng hơn vĩnh hằng hình phạt. Cho nên bọn họ cũng đã quyết định chủ ý. Một khi Bùi Kiêu tiến vào này trong kho bạc, một người tự bảo bức bách sau đó lui, còn thừa lại hai người là lập tức thừa dịp tự bảo lúc vọt tới bên cạnh hắn. Hai đại cao cấp thánh linh đồng thời tự bảo, đó là không giết được hắn, cũng ít nhất phải để cho ngủ say mấy trăm năm. Vào lúc này trong phòng, bọn họ tộc nhân đã sớm toàn diệt nhân loại. Hơn nữa cũng tìm tới hắn ngủ say địa phương đánh chết luyện hóa. Nhưng là ai biết bất quá mấy ngày không gặp, Bùi Kiêu thực lực phảng phất lại đề cao một mảng lớn. kia đạo màu bạc điện quang bất quá chợt lóe một quyển lúc này. Kia ô quy nhân liền ngay cả tự bảo cũng không được. Lập tức liền bị trấn áp lại. Phần lực lượng này thật sự là quá mức kinh khủng. Đã không phải là cái gì nửa bước thánh hồn thực lực cảnh giới. Còn thừa lại hai người thậm chí hoài nghi Bùi Kiêu rất có thể đã đạt đến chân chính thánh hồn thực lực. Kinh khủng thật là để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Tử bọn họ không sợ, mặc dù không nỡ bỏ, dù sao đã sống mấy chục ngàn thậm chí còn mấy trăm ngàn năm. Nhưng là so sánh với tử vong, bọn họ càng sợ hãi cái loại này cần phải thống khổ thiêu đốt mấy ngàn năm trừng phạt. Đây là siêu việt hơn xa bất kỳ thống khổ cực độ trừng phạt. Cũng không do bọn họ không sợ hãi sợ hãi. Ngay sau đó hai người lập tức liền quỳ trên đất cả người run rẩy. Lại là liền nửa câu lời cũng không dám nói nhiều đinh điểm. Bây giờ ta hỏi các ngươi nguyện ý quy thuận ta sao? Đem ta hỏi hết thảy sự tình đều nói cho ta. Nhớ, ta chỉ cho các ngươi cái cơ hội này. Bùi Kiêu vừa nhìn về phía quỳ dưới đất hai người, một cái dã man nhân bắp thịt nữ, một cái chỉ cụ ma vương. Hắn lạnh giọng hỏi, hai người này giờ phút này nơi đó còn có cạnh bất kỳ ý tưởng gì? Bọn họ thậm chí căn bản liền không cần nghĩ, lập tức liền lớn một chút đầu đến, mà Bùi Kiêu thấy bọn họ sau khi gật đầu, trực tiếp đem chính mình bên ngoài cơ thể màu bạc điện quang chia nhỏ hai tia. Khống chế này hai tia màu bạc điện quang rơi vào hai người này trên trán. Tiếp lấy liền lẻn vào đến rồi hai người linh hồn thể bên trong. Không cần có chút nào chống cự. Ta nói, chỉ cho các ngươi một cơ hội. Nếu là các ngươi tâm lý chút nào chống cự, ta khống chế các ngươi không được. Như vậy các ngươi thì trở thành này thiêu đốt linh hồn trụ đi. Ta cũng không kiên nhẫn cùng các ngươi chơi đùa cái gì trong lòng trò chơi. Giọng nói của Bùi Kiêu truyền tới. Hai cái này dị tộc cao cấp thánh linh vốn đang ở toàn tâm quan sát này tia tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ màu bạc dòng điện. Nhưng là nghe vậy sau đó nơi nào còn dám đi chống cự cái gì. Đem chính mình chấp niệm cùng năng lượng tiêu chuẩn hoàn toàn cho trấn áp xuống. Tùy ý này tia màu bạc dòng điện đi sâu vào đến bọn họ linh hồn thể bên trong. Tiếp lấy bọn họ liền, nhìn. Đến này tia màu bạc dòng điện không ngừng chuyển đổi biến hóa. Nhiều nhất hơn 10 giây sau, này một tia màu bạc dòng điện liền chuyển hóa thành một quả màu bạc lôi điện phù văn. Lóe lên ngân quang, đem hai người này linh hồn thể cho chiếu rồi sáng. Bùi Kiêu cho đến lúc này mới gật đầu một cái, chớ nhìn hắn một bộ cử trọng nhược khinh bộ dáng, nhưng là phen này cử động lại để cho hắn hết toàn lực. Hơn nữa tinh thần tiêu hao tổn cũng là vô cùng lớn. Chấp niệm tự thân cũng tiêu hao 200 số chản. Có thể nói giờ phút này mới là hắn yếu ớt nhất thời điểm. Thực ra mới vừa rồi nếu là không có lão kia ô quy cử động. Hắn là như vậy chuẩn bị trước chém chết một người lại nói. Nếu không chờ hắn thi triển lúc mới có nhân tự bạo phản kháng. Nói không chừng hắn là như vậy sẽ bị thua thiệt lớn. Thậm chí lâm vào kịch liệt chấp niệm trong chấn động cũng khó nói. Phen này cử động, nhưng thật ra là Bùi Kiêu từ thành lập nhân loại thành sau đó. Từ từ mới lĩnh ngộ được kỹ năng mới. Ngay từ lúc hắn mới tử chi lúc, tiến vào kia trong á không gian sau hắn liền phát giác trong cơ thể mình lôi điện phù văn. Này lôi điện phù văn giống vô cùng là vũ khí trời sinh bên trong tự nhiên tạo thành một ít phù văn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng cái này lôi điện phù văn là hắn sinh ra màu bạc lôi điện căn nguyên. Giống như những thiên đó sinh vũ khí bên trong phù văn một dạng để cho vũ khí trời sinh có mỗi. Người thuộc tính khác nhau. Này một hiểu cho đến trước mấy thiên tài bị chính hắn lật đổ. Từ hắn tỉnh lại sau đó. Bởi vì hắn thể ne vai minh vũ khí trời sinh thiên khí. Đầu xuất bát quái lô quan hệ. Để cho hắn chấp niệm không ngừng bị thuần hóa cùng ngưng luyện. Mặc dù chung quy lượng biến ít đi tứ thành còn nhiều hơn. nhưng là mới chiếm được chấp niệm, nhưng ở không ngừng hướng ban đầu hắn ở Atlantis di tích lúc lần đầu tiên sử dụng vô hạn chiến chế đem kia ma vương cấp bậc quỷ quái đánh chết lúc. Khi đó ma vương cấp bậc chấp niệm chất lượng nhích tới gần. Nói cách khác, hắn đã tại hướng ma vương cấp bậc từ từ đến gần. Theo thời gian trôi qua, hắn tùy thời cũng có thể trở thành thật chính ma ngôi vua cấp. Nhưng cái này còn cũng không phải là trước mắt hắn trọng yếu nhất tăng lên. Ở nơi này thành lập nhân loại thành sau trong thời gian ngắn ngủi, hắn cảm thấy trong thiên địa một loại khó mà hình dung đồ vật đang ở hướng hắn hội tụ. Loại đồ vật này vô hình vô chất, khó mà hình dung, rõ ràng không thấy được không sờ tới, nhưng là hắn linh hồn thể nhưng có thể chân thiết cảm giác được. Nếu là nhất định phải dùng một cái hình dung từ lời nói, đó chính là cái gọi là khí vận. Là, theo này cổ khó mà hình dung đồ vật không ngừng hội tụ trên người. Dần dần, rất nhiều dĩ vãng không hiểu đồ vật ở cực trong thời gian ngắn liền tự nhiên làm theo hiểu đến. Hơn nữa theo khí vận ngưng tụ cùng tích lũy, cái này số mệnh đã không đơn thuần là ngưng tụ đến trên thân thể hắn, càng là lan tràn tới chu vi mấy trăm cây số bên trong, cơ hồ đem trọn cái Bắc Kinh thành phố cũng bao phủ ở trong đó. Đặc biệt là nhân loại thành, cũng gần nguyên lai lang nhân vương đình trong thành phố, thật sự ngưng tụ tích lũy khí vận càng thêm hùng hậu. Cơ hồ có thể cùng hắn trên người khí vận một nửa tả hữu tướng hỗ địch nổi. Mà liền cá nhân hắn mà nói, theo này cổ tử khí vận ngưng tụ tích lũy, đầu tiên hắn phải biết đó là trong cơ thể mình lôi điện phù văn. Đó cũng không phải một cái đơn giản phù văn, mà là do vô cùng nhỏ bé phù văn ngưng tụ chung một chỗ tạo thành một quả to lớn lôi điện phù văn. Bây giờ tinh thần lực hắn đã là đủ cường đại, có thể phi thường rất nhỏ quan sát này cái lôi điện phù văn. Quả nhiên liền thấy này cái lôi điện phù văn chung, rậm rạp chằng chịt vô cùng phù văn ngưng tụ với nhau. Lúc này mới tạo thành một quả to lớn chung quy phù văn. Mặc dù trong thời gian ngắn hắn còn không biết những thứ này rậm rạp chằng chịt phù văn đô các có ích lợi gì, nhưng là phi thường hiển nhiên, này cái lôi điện chung quy phù văn tuyệt đối sẽ không giống như hắn lúc trước tưởng tượng đơn giản. Như vậy, cũng không chỉ là một cái lôi điện sinh thành khí, hắn màu bạc lôi điện cũng không phải tới là vì lôi điện chung quy phù văn, mà là tới từ ở hắn thức hải thâm sử, hắn sâu trong tâm linh, là hắn ngoại trừ lôi điện chung quy phù văn nhận biết trở ra. Một cái khác càng trọng yếu hơn nhận biết chính là này màu bạc lôi điện lưu. Theo khí vận ngưng tụ tích lũy, hắn đối với này màu bạc lôi điện lưu nhận thức cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lớn. Mặc dù cho tới bây giờ, cái này còn vẻn vẹn chỉ là suy đoán, nhưng là hắn nếu không đoán sai lời nói, như vậy này màu bạc lôi điện lưu rất có thể là hắn tâm linh ánh sáng. Giống như cung Diệp Vũ kia bá đạo chiếm đoạt sấm sét màu tím cùng thanh quang một dạng, hắn màu bạc lôi điện lưu rất có thể là ma vương cấp bậc trung cấp lúc mới có thể sử dụng tâm linh ánh sáng. Không riêng gì như thế, hắn thậm chí cảm thấy lúc ấy cung Diệp Vũ nhét vào hắn linh hồn thể bên trong kia một đoàn tử quang tồn tại, này một đoàn tử quang liền ngưng tụ tại hắn linh hồn thể chỗ sâu nhất, thức hải tinh thần hải trung ương, chỉ có tại hắn bằng vào khí vận lúc mới cảm giác được. Bất quá để cho hắn kỳ quái là, hắn màu bạc lôi điện lưu lại có thể hấp thu đinh điểm từ ánh sáng màu một dạng. Để cho hắn màu bạc lôi điện lưu cũng mang theo chút nào lực cắn nuốt. Cho nên mới vừa hắn mới có thể như thế dễ dàng giải quyết hết lão kia ô quy tự bảo. Mà giờ khắc này hắn chia nhỏ chút ít màu bạc lôi điện lưu, tiến vào hai cái dị tộc linh hồn người linh hồn thể bên trong, ngưng tụ ra cái viên này phù văn. Đúng là hắn từ lôi điện trung quy trong phù văn ít ỏi giải tích ra mấy viên trong phù văn một cái. Mà bùa văn ý nghĩ chính là khế ước. Là này hay gã linh hồn người, bởi vì lúc trước không phản kháng, đã cùng hắn đạt thành khế ước, chỉ cần sinh ra một chút xíu phản kháng ý tưởng của hắn, này cái phủ văn lập tức sẽ gặp lần nữa hóa thành màu bạc, dòng điện thẳng đạo kỳ linh hồn thể bên trong, mặc dù không khả năng đánh chết bọn họ, nhưng là lại có thể để cho bọn họ lâm vào chấp niệm trong chấn động. Hơn nữa cũng có thể để cho Bùi Kiêu tìm tới bọn họ vị trí chỗ. Khi đó lại giết xuống bọn họ liền đơn giản hơn nhiều rồi. Ngoặc kép chấm chấm, này cái phủ văn tùy thời có thể muốn tính mạng các ngươi. Bất quá các ngươi nếu đáp ứng cho ta mà chiến, như vậy ta cũng sẽ không keo kiệt. Các ngươi dị tộc linh hồn người, cũng chính là các ngươi lời muốn nói thánh linh, linh hồn thể bên trong tạp chất dơ bẩn, chấp niệm không thuần, thậm chí còn có tội nghiệt dây dưa cùng nhau cộng sinh. Ta thật không biết các ngươi là như thế nào trở thành chân ma cấp bậc cường giả, mà mai lôi điện tạo thành phù văn, có thể dọn dẹp các ngươi linh hồn thể, cho các ngươi linh hồn thể bên trong tạp chất giảm bớt, chấp niệm thuần độ tăng lên, cũng có thể không ngừng tan rã các ngươi trong cơ thể tội nghiệt. Tin tưởng các ngươi thực lực sẽ không ngừng tiếp tục tăng lên. Vậy liền coi là các ngươi cho ta mà chiến thù lao đi. Bùi Kiêu hướng về phía này bắp thịt mỹ nữ, cùng chỉ cụ ma vương nhàn nhạt vừa nói, mà hai người rõ ràng cũng cảm thấy trong cơ thể mình chấp niệm biến hóa. Bọn họ biểu tình đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó mừng như điên, vốn là khuất nhục cùng không cam lòng biểu tình cũng dần dần phai nhạt đi xuống. Thậm chí nhiều hơn một cái loại khó mà hình dung mừng như điên. Bọn họ cũng không nói thêm cái gì, cũng hướng Bùi Kiêu quỳ lại một chút, lúc này mới cung kính đứng lên, thậm chí dám từ từ đến gần Bùi Kiêu rồi. Đi thôi, rời đi trước này kim khố, ta có chút sự tình muốn hỏi các ngươi, liên quan tới các ngươi viễn cổ bách tộc tình huống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.